Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh Lưu Kaka. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lục Cẩm Xuyên vẫn từ chỗ giáo viên biết được Giang Chỉ bị bạn học chặn đường. Tuy rằng cuối cùng không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng Lục Cẩm Xuyên vẫn rất tức giận. Lục Cẩm Xuyên nhìn Giang Chỉ. Anh tức giận đến mức mặt phồng to như cá nóc. Giang Tiểu Chỉ, chuyện lớn như vậy tại sao không nói với anh hai? Nhóc có xem anh là anh hai không? Chuyện này Giang Chỉ thật sự không để ở trong lòng. Cô bé nhìn anh hai, nghiêm túc nói. Anh hai, mọi việc đã được giải quyết rồi. Bây giờ tụi em là anh em rồi đó. Anh em, hóa ra đứa bắt nạt nhóc là con trai sao? Lục Cẩm Xuyên nhảy dựng lên. Không phải, không phải. Lục Cẩm Xuyên dừng lại một chút, tiếp tục gào lên nói. Bất luận là nam hay nữ, ai khi dễ nhóc cũng không được. Anh hai yên tâm, thực sự là không có chuyện gì hết. Không chỉ không có việc gì, mà còn đặc biệt có thêm một khoản thu nhập. Lục Cẩm Xuyên nhìn Giang Chỉ, cuối cùng chỉ có thể cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm. Hừ, Giang Tiểu Chỉ, lần sau xảy ra chuyện như thế này mà còn giấu anh thì anh sẽ không để ý nhóc nữa. Phụt, em biết rồi anh hai. Chấm, Giang Chỉ ngoan ngoãn trả lời anh. Hừ, Lục Cẩm Xuyên vò đầu Giang Chỉ thành ổ gà. Lúc này mới hết giận. Giang Tiểu Chỉ phồng má. Chuyến đi kỳ diệu của gia đình tôi, sau khi phát sóng được công chúng đón nhận rất tốt, đặc biệt là Giang Chỉ còn được công ty giải trí mời gọi. Đương nhiên Lục Cẩm Xuyên thẳng thừng từ chối. Em gái tôi tương lai sẽ trở thành một nhà khoa học, sao có thể vào làng giải trí được? Anh Lục, không mấy anh cân nhắc lại xem. Dù sao đây cũng là một cơ hội rất tốt. Về hợp đồng chúng ta có thể thương lượng. Tôi thấy Giang Chỉ là một hạt giống tốt. Anh có thể hỏi thử ý kiến con bé. Không cần phải suy nghĩ gì hết. Giang Chỉ nhà chúng tôi cả đời này cũng sẽ không đóng phim. Mấy người dẹp ý tưởng đó đi. Nghe giọng nói cao ngạo của Lục Cẩm Xuyên, tổng giám đốc công ty giải trí Tân Sinh lạnh lùng cúp điện thoại. Hừ, Lục Cẩm Xuyên tuy rằng lúc từ chối rất mạnh mẽ, nhưng buổi tối lại uể oải hỏi Giang Chỉ. Giang Tiểu Chỉ, nhóc có muốn làm sao nhí không? Em không muốn. Giang Chỉ trả lời không cần suy nghĩ. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì không sao cả. Lục Cẩm Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Lục Cẩm Xuyên vẫn luôn nói, chuyện của Giang Chỉ anh có thể đưa ra quyết định. Nhưng nếu không hỏi ý cô bé đã từ chối giúp Giang Chỉ, trong lòng vẫn có chút bất an. Nhìn Giang Chỉ, Lục Cẩm Xuyên cảm thấy mình muốn trở thành một phụ huynh có năng lực hơn. Đốc thú việc học tập của nhóc con đương nhiên là không thể thiếu. Khụ khụ, Giang Tiểu Chỉ, anh hai có chuyện muốn nói với nhóc. Lục Cẩm Xuyên bày tỏ thẳng thắn. Dạ được, anh hai nói đi. Giang Chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống. Lần này chúng ta tham gia chương trình đã làm lãng phí một ít thời gian. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay nhóc phải học hành chăm chỉ. Anh đã mua một số bài tập trên mạng cho nhóc rồi. Lục Cẩm Xuyên nói xong, hưng phấn lôi một cái vali lớn đến. Trong đó toàn bộ là sách vở. Giang Chỉ chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Anh hay còn nhớ bây giờ cô bé mới chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo không? Nhóc con, chúng ta bắt đầu học những môn này trước. Những môn khác anh hai sẽ mua cho nhóc sau. Còn nữa sao? Giang Chỉ trợn tròn mắt. Đúng rồi, anh cũng đã đăng ký cho nhóc một vài lớp ngoại khóa. Em gái anh cũng không thể thua kém các bạn được. Lục Cẩm Xuyên nói xong còn không quên tiếp tục bổ sung một câu. Trong đầu bạn nhỏ Giang Chỉ hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Giang Chỉ muốn bày tỏ. Anh hai à, thật ra chúng ta chạy chậm hơn các bạn cũng không sao. Cách chương.